Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đệ đệ 231 chương. Ha, lại là một tiếng kêu to, La Lan chân phải chuẩn xác mà đá chúng không trung chính đi xuống rớt mã. Nàng nhắm ngay chính là bị Hoàng Phủ Liên sát ra tới đất trống. Đến nỗi bị nàng đá bay quá khứ mã, có thể hay không đem Hoàng Phủ Liên áp chết, ân. Không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, chiến thần đại nhân. Nếu này đây như vậy phương thức đã chết, đó chính là hắn xứng đáng đi, ngay sau đó. Xem đều không xem kết quả chân phải rơi xuống thời điểm đã nhảy tới thân cha. Kiều Vân trên vai, chân trái ở cùng thời gian nâng lên, chân phải tiêm một cái xoay tròn, chân trái mượn lực lại đá hướng một khác con ngựa, vẫn là cùng cái phương hướng. Cùng cái địa phương, Hoàng Phủ Liên nhẹ nhàng mà tránh thoát hai thất ngã trên mặt đất mã. Lúc này hắn, một lòng đều ở La Lan cùng với nàng bụng to trên người. Hắn cảm giác, cả đời này lo lắng, tựa hồ đều dùng ở nữ nhân này trên người, đến nỗi nàng vì cái gì có như vậy đại sức lực. Vì cái gì đỉnh bụng to đều có thể nhảy như vậy cao. Hắn đầu óc lúc này hoàn toàn không có dư thừa địa phương đi tự hỏi này vốn dĩ liền không quan trọng. Sự tình, mà La Lan, đang chuẩn bị dùng đồng dạng phương pháp xử lý cuối cùng một con ngựa, kết quả, vừa mới nhảy lấy đà. Bụng đau nhức xuyên tới, hai tay hai vội ôm bụng to, cũng may nàng đủ bình tĩnh. Cũng thực có thể nhẫn, hai chân vững vàng mà rơi trên mặt đất. Không có té ngã, nhưng liền như vậy điểm công phu, rơi xuống mã đã mau đến đỉnh đầu. Chịu đựng đau đớn, trực tiếp liền vươn đôi tay, tính toán đem nó giơ lên, sau đó ném văng ra, nhưng mà, liền ở nàng nhón chân. Đôi tay sắp tiếp được mã thời điểm, khóe mắt thấy, nàng Dương Dục Vĩ, nam chủ, tiểu đồng bọn, cả người phi ở giữa không trung, trong tay cầm trường kiếm. Bay thẳng đến mã bổ xuống dưới, không cần a. Này ba chữ, La Lan kêu đến tuyệt đối so với vừa rồi nhảy lên cùng đá mã thời điểm. Lớn hơn nữa thanh, càng hoảng sợ, nhưng là, vì cứu tiểu đồng bọn Dương Dục Vĩ. Lựa chọn không ngừng tánh mạng du quan thời điểm, đều còn không quên nghịch ngợm tiểu đồng bọn nói. Ở hắn xem ra, nếu đã ngăn cản không được các đồng bọn ai tạp vận mệnh. Như vậy. Trực tiếp đem này con ngựa phanh thây, dùng kiếm lực đào, đem thi thể tách ra, mỗi người gánh vác một ít trọng lượng ân, như vậy là có thể bình an không có việc gì, hắn như vậy tưởng. Cũng liền làm như vậy, kiếm quang vẽ ra mỹ diệu độ cung, sau đó, kế hoạch của hắn thực thành công, mã. Bị thành công phanh thây, ngã xuống sau, các bạn nhỏ một đám đều hào hào mà đứng, chỉ là, Dương Dục Vĩ. Ta muốn giết ngươi, lớn như vậy kêu không chỉ là La Lan, còn có Giật Vương, Kiều Vân, Bạch Mộ từ từ theo hắn phanh thây, đầy trời mã huyết toàn bộ phun rơi xuống bọn họ trên người. Nháy mắt, một đám người liền trở nên máu tươi đầm đìa, một hô hấp, một trương miệng, liền tiến vào bọn họ cái mũi cùng miệng, vì thế giống giận xong như vậy một câu. Mọi người lại đều bắt đầu phi phi. La Lan khi nào như vậy chật vật quá, nàng hiện tại là thật sự giết Dương Dục Vĩ tâm đều dùng. Hắn nhiều chuyện sao, đến nỗi ân cứu mạng, không tồn tại, ách nhìn các đồng bọn bộ dáng, không xong, gặp rắc rối. Này không phải hắn muốn kết quả, hiện tại chạy còn kịp sao? Ngươi nếu là dám chạy, ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối giết chết ngươi, dùng hết nha hoàn khăn tay. Rốt cuộc đem mặt đến kém bất quá La Lan, hung tợn mà nói, Dương Dục Vĩ, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, Giật Vương thanh âm lửa giận 10 phần, mặt khác các đồng bọn cũng hảo không đến. Chạy đi đâu, bị sái một thân mã huyết, bọn họ tâm tình có thể nghĩ, Lan Lan, Giật Vương, Mộ Mộ, Hầu gia, Dương Dục Vĩ mang theo lấy lòng tươi cười một đám kêu xong. Lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi đừng nóng giận, hiện tại quan trọng nhất chính là trở về, trước hảo hảo rửa rửa, lúc sau, chúng ta muốn như thế nào trừng phạt ta, ta đều chịu bằng không, hắn có thể như thế nào, phản kháng sao? Ha ha, kia kết quả chỉ biết càng không xong, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau mở đường, đầy người huyết, nhão dính dính, hơn nữa nùng liệt mùi máu tươi. Thật là làm cho bọn họ tưởng phun thật sự, nôn. Vừa mới như vậy tưởng, La Lan liền phun ra, một bên phun một bên đối với Dương Dục Vĩ nói. Nhanh lên, ta giống như muốn sinh, ha. Mọi người đều sợ ngây người, lúc này, phần này sẽ chọn thời gian, xem ra là cái thích náo nhiệt chỉ là muốn sinh hài tử. Nên làm cái gì bây giờ? Một đám người ai cũng không biết, cũng may. Hoàng Phủ Liên cùng Dương Dục Vĩ tương đối đáng tin cậy. Ở Kinh Mã đều bị giết về sau, bằng mau tốc độ khống chế được cục diện, hai người một tả một hữu mà đỡ La Lan, hướng trên xe ngựa đi, trong lúc, còn không quên làm hạ nhân đi thông chi hầu phủ cùng tướng quân phủ người, lúc này. Hai bên bá tánh cũng không dám ở nháo, cũng mà không dám ở nghịch ngợ mơ siêu kiều thế tử hoài chính là đại tướng quân ra cốt nhục này nếu là có cái ngoài ý muốn. Bọn họ nhưng gánh vác không dậy nổi, hồi Thụy Vương phủ trên đường. La Lan trực tiếp phun ra một đường, đến thời điểm mơ siêu kiều phu nhân cùng lão phu nhân đã ở cửa. Chờ thấy xuống xe ngựa cả người là huyết người. Kiều phu nhân chân đều mềm, chính là đỡ nàng kiều cần, mặt đều bạch đến lợi hại, Lan Lan a, khó được như vậy thân thiết lại chứa đầy cảm tình, không phải phẫn nộ, mà kêu nhà mình đại nữ nhi. Có thể thấy được nàng lúc này có bao nhiêu khẩn trương, nương. Hiện tại không phải khóc thời điểm, chạy nhanh làm đại tỷ đi vào. Kêu thái y cấp nhìn xem mơ siêu kiều, lão thái thái, cần ổn định tâm thần. Mở miệng nói, đúng vậy, đối, lão phu nhân cũng có chút luống cuống a, nàng cùng Kiều Lan cũng không có như thế nào tiếp xúc. Cho nên, chưa nói tới chán ghét, mà cho nên hảo cảm. Cũng đều là thành lập ở nàng trong bụng đại tôn tử mặt trên, bất quá, mặc kệ trong lòng nhiều hoàng. Nhiều lo lắng đại tôn tử, nhưng là một cái mẫu thân. Nàng có thể lý giải kiều phu nhân tâm tình, cho nên, một chữ đều không để đại tôn tử. Chỉ là ở trong lòng không ngừng mà bái Bồ Tát, Tổ Tông, hy vọng có thể được đến phù hộ, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Đều lúc này. Kiều thế tử còn sẽ tìm đường chết, rõ ràng phun ra một đường. Nhưng mà mới vừa tiến Thụy Vương phủ, liền lập tức trung khí mười phần mà cự tuyệt, xem thái y gì đó. Không nóng nảy, ta hiện tại muốn cái thứ nhất gội đầu, tắm rửa, các ngươi ai dám ngăn cản, ai dám giành giật với ta, ta liền cùng bọn họ liều mạng, Kiều Lan. Kiều phu nhân tức giận đến cả người đều ở phát run. Này nha đầu chết tiệt kia muốn tìm chết sao? Hiện tại là gội đầu, tắm rửa thời điểm sao? Đại tỷ, người bụng không đau, Kiều cần một bên cấp nhà mình mẫu thân thuận khí, một bên ôn nhu hỏi nhà mình đại tỷ, sinh hài tử có bao nhiêu đau? Nàng là biết đến, đau, đau đã chết, La Lan gật đầu, nàng là thật sự sắp đau đã chết, bất quá, từ nàng biểu tình đã hành vi là hoàn toàn nhìn không ra tới. Sau đó nghiêm túc mà nói, nhưng là không gội đầu, không tắm rửa, ta liền không sinh hài tử. Kiều Cần đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi chuẩn bị nước ấm mơ siêu, đỡ nàng Hoàng Phủ Liên có thể như thế nào? Nữ nhân này phải làm sự tình, ai cản trở được a? Lại nói, nhân gia hiện tại bụng còn đau, lập tức liền phải sinh hài tử. Chẳng sợ tức giận đến muốn chết, cũng không thể hướng tới nàng phát hỏa a. Vì thế, trực tiếp hướng về phía bên người gã sai vặt quát mau đi. Mau đi, nhiều thiêu điểm, chúng ta đều phải tẩy, liền ở ngay lúc này. Toát ra một đám tung tăng nhảy nhót huyết người tới kiều phu nhân cùng lão phu nhân cuối cùng phục. Hồi tinh thần lại, biết này đó huyết không phải bọn họ. Tâm tình hảo như vậy một chút, nhưng mà, nhìn còn có tinh lực cùng đồng bọn đấu võ mồm Kiều Lan. Các nàng há mồm, đồng thời mà nói, tỉnh điểm sức lực đi. Trong chốc lát sinh hài tử còn phải dùng, kết quả, hai vị phu nhân thanh âm quá tiểu, La Lan nghe. Thấy được cũng coi như không nghe thấy. Hoàng Phủ Liên hắc mặt, tại nội tâm cười khổ. nàng nếu có thể nghe đi vào khuyên, liền không phải cứu thế tử, có thể như thế nào? Trừ bỏ theo, còn có mặt khác lựa chọn sao? Các ngươi mấy cái có xấu hổ hay không a? Ta đều sắp sinh hài tử, các ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đoạt, có cái gì ngượng ngùng? Thân cha Kiều Vân lớn tiếng mà nói, không biết xấu hổ, ngươi muốn a? Ngoặc kép, cây ra họa Dương Dục Vĩ liền yên lặng mà nhìn, sau đó, La Lan dùng ra tuyệt chiêu. Liên Liên, ha, đây là hắn tân tên sao? Chuyện gì, cùng nàng so đo xưng hô sao? Không, không so đo, vẫn là trực tiếp hỏi tương đối hảo, ta mặc kệ. Ngươi cho ta nghĩ cách, ta hôm nay nhất định phải cái thứ nhất gội đầu, tắm rửa. Bọn họ cần thiết ở ta bắt đầu tẩy sau 15 phút mới có thể tẩy. Kiều Lan, ngươi quá bá đạo đi, chúng ta lại không cần ngươi nước ấm, cũng không cần ngươi bồn tắm, cùng nhau tẩy cũng ảnh hưởng không được ngươi a. Phía trước nhưng thật ra nói được thực hào, nhưng cuối cùng một câu có nghĩa khác a. Dù sao ta mặc kệ, ta là muốn sinh hài tử thai phụ. Ta lớn nhất là Lan ngưỡng cằm, đĩnh bụng to lớn tiếng mà nói, hảo, hảo. Hoàng Phủ Liên gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía nhà mình mẫu thân, nương, lão phu nhân gật đầu, vì nhà mình đại tôn tử. Cũng chỉ có thể ủy khuất một chút giật vương bọn họ, người tới. Ra lệnh một tiếng, tướng quân phủ đã có hơn 20 danh thị vệ có tự mà vọt tiến vào, đừng nhìn giật vương bọn họ. Cũng có thị vệ, nhưng mà vừa nhìn thấy tướng quân phủ thị vệ, liền lập tức đi đến nhà mình chủ tử trước mặt, nhận túng, chủ tử, chúng ta 10 cái đều rất có khả năng đánh không lại một cái kia có thể như thế nào? Đứng bái, lão phu nhân mặt có chút nóng lên, rốt cuộc Kiều Hầu gia nói được cũng không sai. Nơi này phòng nhiều, hạ nhân nhiều, trên thực tế căn bản là không tồn tại đoạt tắm rửa. Nhà mình con dâu rõ ràng là ở hồ nháo, mà nàng lại mang theo hạ nhân bồi khi dễ người. Ách, lần đầu tiên làm như vậy không nói lý sự tình, thật là có chút ngượng ngùng. Lúc này lão phu nhân không biết, theo đại tôn tử đại cháu gái sinh ra, nàng sẽ ở không nói đạo lý trên đường càng đi càng xa. Hơn nữa, vui tươi hớn hở mà hoàn toàn không nghĩ quay đầu lại. Kiều Lan, người khi dễ người, liền khi dễ các ngươi, làm sao vậy? Có bản lĩnh các ngươi hiện tại cũng sinh hài tử a. Đừng nhìn miệng nàng thượng nói được lợi hại, trên thực tế bụng đều sắp bị đau đã chết. Ách, lời này bọn họ phản bác không được, sinh hài tử liền ghê gớm a, liền có đặc quyền a, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tức giận mà nhìn đối diện cầu nam nữ. La Lan giơ lên đắc ý tươi cười, Liên Liên làm tốt lắm mơ siêu, sau đó ôm đối phương cánh tay, mượn lực nhảy dựng lên, ở hắn trên mặt hôn một cái, phát ra đại đại bẹp thanh âm mơ siêu. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Liên cảm thấy sở hữu buồn bực đều không có, duy nhất không đủ chính là đối phương trên người nồng đậm mùi máu tươi. Nghĩ đến đây, cũng dùng bất mãn ánh mắt nhìn về phía Dương Dục Vĩ. Ngu xuẩn, không biết xấu hổ, thật không e lệ. Ngoặc kép, mọi người tiếp tục thảo phạt, chỉ tiếc như cũ ngăn cản không được La Lan hạ nhân tiến đến nói cho nàng. Nước ấm đã chuẩn bị tốt, các ngươi chậm rãi kêu đi, ta muốn đi trước tắm rửa. Đúng rồi, nhớ rõ ở Tiểu Dương Dương trên người lưu một khối địa phương cho ta tấu a. Hừ, đã biết, tuy rằng hừ lạnh, nhưng vẫn là đáp ứng rồi nàng lời nói, Lan Lan tỷ. Yên tâm đi, khẳng định sẽ. Sau đó, La Lan đắc ý rào rạt mà đi gội đầu tắm rửa. Dương Dục Vĩ cười, nếu là ai một đốn tấu việc này là có thể bóc quá khứ lời nói. Hắn là thập phần vui, nhưng hắn tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Liên cùng Kiều Phu nhân bọn họ cùng đi theo, sự tình liền có như vậy sao? Bọn họ vừa mới rời đi, Hoàng đế cùng với các con của hắn, còn có lão tướng quân, này đàn ăn chơi trác táng chỗ dựa đều đồng thời mà chạy tới Thụy Vương phủ. Tướng quân phủ thị vệ cũng không kỳ quái. Lúc trước, đại tướng quân sinh ra thời điểm, cũng là cái dạng này trận trượng thấy chỗ dựa cha nha. Ca a, ngoặc kép, một đám người bắt đầu khóc kêu lên, nhìn bọn họ trên người huyết. Chỗ dựa nhóm dọa tới rồi, hoàng thượng nhìn Giật Vương cùng thượng quan Vũ. Trong lòng rất là không dễ chịu, không có việc gì, yên tâm, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua những người đó, Nhi A. Người chịu ủy khuất, thái phó đại nhân trực tiếp tiêu ra hai hàng lão nước mắt. Đừng sợ, cha tới A, trong nháy mắt, Thụy Vương phủ trong viện liền tiếng khóc rung trời. Bị bi thương tràn ngập, không biết còn tưởng rằng chết người, các hoàng tử thực buồn bực, bát thúc bộ. Dáng này, rõ ràng liền không có gì đại sự. Muốn thật bị thương, hắn bên người hạ nhân khẳng định sẽ trước tiên hướng trong cung chạy. Thông chi phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu, ở một đôi so với bọn hắn, bị ám sát, bị thương, sinh bệnh, ha ha. Phụ hoàng nhiều nhất chính là quan tâm một chút, ở dò hỏi thái y. Nơi nào sẽ tưởng như bây giờ, khó chịu biểu tình trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt, bát thúc mới là phụ hoàng thân nhi tử đi, bọn. Họ đều là nhặt, chỉ là, ban đầu kêu khóc kia một đám ăn chơi trác táng. Lại mộc mặt nhìn chỗ dựa nhóm biểu diễn, thấy bọn họ một người một câu, hơn nửa ngày đều không có muốn im miệng bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy cảm động. Cuối cùng, Giật Vương nhịn không được mở miệng quát, ngũ ca. Có thể hay không đừng chỉnh những cái đó vô dụng. Trước phóng chúng ta đi tắm rửa một cái A. Chính là A, nhiều như vậy mã huyết ở trên người. Ghê thởm đã chết, ngoặc kép, tắm rửa, vừa mới khóc như vậy thảm. Liền vì cái này, hoàng thượng cảm giác hắn vừa mới khó chịu đều uy cầu. Hắc mặt nói, vậy các ngươi đi A. Giật Vương chỉ hướng vây quanh bọn họ thị vệ, sao lại thế này? Sau đó, Giật Vương lấy phi thường ủy khuất mà ngữ khí đem Kiều Thế Tử lấy sinh hoa vì lấy cớ. Ỷ thế hiếp người sự tình rất là tức giận mà nói ra tiền viện một trận trầm mặc lão tướng quân nhìn. Trời nhìn đất, chính là không xem nhà bọn họ thị vệ, không sai, hắn cùng lão phu nhân tưởng chính là giống nhau. Tuy rằng xác thật là con dâu không nói đạo lý, nhưng là đi, nhân gia là nữ nhân. Lại lập tức muốn sinh hài tử, một đám đại nam nhân, trong đó còn có con dâu thân cha, khiến cho một làm nhân ra đi ân, nam nhân sao? Dính điểm huyết không quan trọng, sẽ có vẻ cùng có tâm huyết, ân, khá tốt, hoàng đế quyết định mà kệ, hoàng huynh, ngũ ca ca tương đương, hoàng đế nhìn mang theo một thân. Huyết làm nũng Giật Vương, thật là không biết xấu hổ, muốn tẩy, ngươi hồi ngươi trong phủ tẩy. Ngươi cùng Kiều Thế Tử quan hệ không phải thực hảo sao? Điểm này việc nhỏ, liền không cần so đo, này căn quan hệ hảo không có quan hệ hảo sao? Giật Vương nói được đúng lý hợp tình, tính, ngươi không muốn hỗ trợ liền tính, ta chờ một chút đi, nghe được lời này, hoàng đế cảm thấy. Mũi chân ngứa thật sự tưởng đáng người, mặt khác chỗ dựa nhóm gặp phải chính là đồng dạng tình. Huống, trở về tẩy là không có khả năng, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Muốn tặng cho bọn họ con nuôi con gái nuôi đâu, chờ 15 phút tới rồi về sau, một đám người trực. Tiếp chạy, hoàng đế đám người nghĩ nghĩ. Đi vào chủ viện, các hoàng đế nhìn thái y cùng bà mụ đều ở. Đồng tình mà nhìn về phía lão tướng quân, không phải nói mau sinh sao. Lão tướng quân có chút táo bạo, hoàng thượng. Ta đi xem mơ siêu cùng nhau đi, sau đó, vừa mới ngồi xuống một đám người. Đi tới La Lan tiểu viện tử Kiều phu nhân đám người đứng ở bên ngoài, bọn hạ nhân vội đến chân không? Chạm đất, từ bên trong đoan thủy ra tới, lại từ bên ngoài đoan thủy đi vào, tới tới lui lui, người xem tâm phiền ý loạn, sao lại thế này? Lão tướng quân nhỏ giọng hỏi nhà mình lão thái bà, không biết. Liên Nhi ở bên trong, lão phu nhân nói lời này thời điểm. Mặt có chút nóng lên, ân, nàng đến thừa nhận, nhà mình con dâu ra mặt, có thể nói đã hậu tới rồi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nông nỗi, con dâu ở tắm rửa, một hai phải. Kêu Nhi tử đi vào, biết rõ con dâu muốn sinh hài tử, không có khả năng làm chuyện gì. Nhưng nàng vẫn là khống chế không được trong đầu suy nghĩ bậy bạ tắm rửa trong phòng, 5, 6, 7, 8, 4 cái cô nương đôi mắt đều đỏ, các nàng ra thế tử khi nào ăn qua như vậy khổ a. kia trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà ở ra bên ngoài mạo, ngươi nếu là đau nói. Đã kêu ra tới, ban đầu, Hoàng Phủ Liên còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tắm rửa là cái gì đều không mặc, kết quả chờ thấy đối phương đau đến cả người run run. Liền cái gì đều quên mất, ta mới không gọi đâu. Ta hiện tại càng kêu, trong chốc lát cha ta cùng Giật Vương bọn họ nhất định sẽ hung hăng mà cười nhạo ta. Bọn họ khẳng định sẽ nói, ngươi không cao hứng cho lắm ngươi ở sinh hài tử sao? Vậy ngươi gọi là gì a? Hẳn là vui vui vẻ vẻ mà sinh a. Kêu ngươi đắc ý, tao báo ứng đi, đến, chẳng sợ đau đến mặt bộ đều ở rút gân. Nói chuyện còn rất nhanh nhẹn, nhưng trọng điểm là cái này sao? Hảo đi, Hoàng Phủ Liên đến thừa nhận, Giật Vương cùng Kiều Hầu gia bọn họ xác thật có thể nói ra nói như vậy tới, bàn tay lại đây, Hoàng. Phủ Liên nghe lời mà đem bàn tay qua đi, sau đó, La Lan há mồm, liền dùng lực mà đối với cánh tay hắn cắn đi xuống. Chờ nếm đến huyết tinh về sau, mới ngẩng đầu hỏi hắn, có đau hay không? Không đau, Hoàng Phủ Liên nhìn trên tay dấu răng. Lại nhìn La Lan, lắc đầu, La Lan nhe răng, lại một lần so vừa rồi dùng lớn hơn nữa sức lực. Lại hỏi, có đau hay không? Hoàng Phủ Liên đang chuẩn bị lắc đầu, hiểu biết nhà mình thế tử năm lập tức nói, ta thế tử ra a, khẳng định đau a, ngươi xem ra đều bát, này huyết nhục mơ hồ, sao có thể sẽ không đau, một bên nói. Còn một bên dùng chân đá Hoàng Phủ Liên, ý tứ này tái minh bạch bất quá, đau, mới là chính xác đáp. Án, đau, Hoàng Phủ Liên lập tức nói, biết đau liền hảo. Nếu không phải ngươi, ta là không cần tao như vậy tội. Nhi tử nữ nhi chúng ta đều có phân. Cho nên, ta đau, ngươi cũng không thể hảo quá. Giơ tay, La Lan mở miệng nói. Phương tiện ta đau thật sự thời điểm. Có thể cắn ngươi một ngụ mơ siêu, hảo, rất có đạo lý, Hoàng Phủ Liên không sợ đau. Cũng không nghĩ phản bác, rất là thành thật mà đem bàn tay qua đi, này tắm giặt sạch ước chừng 4. Biến, La Lan mới cảm giác không sai biệt lắm, đem ta đầu tóc hong khô, Hoàng Phủ Liên nhận mệnh mà dùng nội lực bắt đầu cho nàng hong tóc trên. Thực tế, này sống từ Hoàng Phủ Liên trụ tiến Thụy Vương Phủ sau. Đã bị hắn đoạt lấy đi, Kiều Lan là hắn nữ nhân, thị vệ cho nàng hong khô tóc tính chuyện gì, thị vệ cũng là nam nhân được không? Rốt cuộc La Lan về tới phòng, hầu ở sân bên ngoài bà mụ cũng đi theo đi vào, mọi người đều thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng bắt đầu sinh hài tử, này Kiều Thế Tử. Thật là quá có thể lăn lộn, nhưng mà trong chớp mắt. Nàng bên người nha hoàn năm lại đi ra, thật là không nghĩ đang xem đến gương mặt này, liền không thể. Thành thật mà sinh hài tử sao? Lại có chuyện gì a? Kiều phu nhân mang theo vài phần táo bạo, mở miệng hỏi, hồi phu nhân, thế tử nói nàng đói bụng, muốn ăn cái gì, đi lấy đi, thật là bị khí hôn mê, cũng may bên người nàng mama không có quên. Sớm mà khiến cho người đi chuẩn bị thức ăn, nếu không. Chờ lúc này lại đi làm, ha ha, lấy Kiều Lan tính tình không chừng muốn nháo ra cái gì chuyện xấu tới, năm bưng đồ ăn đi vào thực. Mau liền bưng không chén không mâm ra tới, lại lần nữa đi thêm đồ ăn, qua lại ít nhất tam chanh, mọi. Người mặt đều mộc, lăn lộn liền tính, thật đúng là có thể ăn, heo sao? Chẳng sợ đã biết nhà mình nữ nhi đức hạnh Kiều phu nhân đều nhịn không được mặt đỏ. Rốt cuộc trước kia đều là ở nhà, hiện tại trong viện còn có một đám người đâu, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tựa như Giật Vương bọn. Họ bận việc lâu như vậy, bọn họ cũng đói bụng, nhìn thơm ngào ngạt đồ ăn, lập tức phân phó hạ nhân đi bưng lên, bọn họ cũng muốn ăn, Kiều phu nhân hảo quá một ít cùng nhau mất mặt giống như trong lòng liền thoải. Mái rất nhiều, nhưng mà, rõ ràng đau đến muốn chết La Lan. Ở biết việc này về sau, trực tiếp hướng về phía bên ngoài quát, cha, bát thúc thúc, mộ mộ, các ngươi có hay không lương tâm a? Ta ở bên trong sinh hài tử, các ngươi thế nhưng ở bên ngoài ăn cái gì? Quá đáng giận, không chuẩn ăn, không chuẩn ăn, không chuẩn ăn, thanh âm đại, chính là đứng ở bên ngoài người đều cảm thấy có chút tạc lỗ tai, cố tình bên ngoài Kiều Vân cùng Giật Vương trước đám người, còn cùng nàng giằng co. Liền ăn, có bản lĩnh ngươi ra tới a. Nghe một chút, lời này, biết rõ nàng ra không được được không, bất quá, bên ngoài không biết tình huống bên trong, nhưng bao. Gồm La Lan ở mọi người, tỷ như không biết tiếp nhiều ít sinh bà mụ, đều sợ ngây người, bởi vì, theo vừa rồi Kiều Thế Tử kia thanh đinh tai nhức óc. Hơi thở dài lâu phẫn nộ rít gào rơi xuống khi, cái thứ nhất oa liền như vậy bị nàng sinh ra tới, này. Này cũng quá nhẹ nhàng đi, sinh ra tới. Có lẽ là đau đau thành thói quen, cho nên đâu, La Lan chớp chớp mắt. Giống như rất dễ dàng, Hoàng Phủ Liên đã không biết nên nói cái gì, nhìn bị nhanh chóng bao hảo. Đưa đến trước mặt hắn hài tử, ân, thật tốt a, đây là con hắn, nho nhỏ một đoàn, dù sao giờ khắc này. Hoàng Phủ Liên cảm thấy, liền tính là này mềm mại hài tử, muốn thái dương, hắn đều sẽ nghĩ cách cho hắn bắn xuống dưới, La Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cũng cảm. Thấy rất là kỳ diệu, hoài thai 9 nhiều tháng, dựng dục ra tới sinh mệnh, thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu, nhưng mà ăn chơi trác táng nhân tiết còn cần thiết đến vẫn duy. Chỉ, ngoài miệng thập phần ghét bỏ mà nói, thật xấu, hoa hoa, sau đó, hai tử kinh thiên động địa tiếng khóc, đem ở bên ngoài trong mắt uy phong lẫm lẫm, cường đại vô cùng chiến thần đại nhân dọa tới rồi. Cũng hỉ hỏng rồi bên ngoài một đám người, sinh thật mau a, rõ ràng vừa mới năm mới đưa không chén. Mang sang tới, không có ở đi phòng bếp, cho nên, dám ăn no liền sinh hạ tới sao? Ít nhất, bọn họ là cảm thấy thực mau, rốt cuộc. Có sinh hài tử kinh nghiệm, hoặc là đương cha người, dù sao ở bọn họ trí nhớ, sinh hài tử nhanh nhất cũng muốn vài cái canh giờ, đại phu. Đại phu đâu? Nhà hoàn ôm hài tử từ phòng ra tới, lại chưa thấy được người, mở miệng hét lên, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.